Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 96. Chào Cương Lò, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào KBV, chào Trần Văn Tài, chào Thiên Thanh, chào Minh Phạm nhé. Anh em có nhận được thông báo không nhỉ? Chào Đinh Ngọc ạ. Hôm nay vào hơi ít. Mọi người chịu khó tương tác với kênh cũng như là trong từng video live stream nha, để cho cái đề xuất của YouTube tốt hơn. Thì anh em nhận được thông báo, nhiều khi anh em không nhận được thông báo. Chào Hạ Nam, chào Minh Dương Quang, Kim La hay quá. Minh Dương Quang không biết là đang nghe ở YouTube hay là nghe trên Facebook. Nếu mà chưa nghe được Facebook thì bạn có thể inbox cho Phong nha, để vào Facebook nghe. Hiện tại Kim Lai thì ở Facebook đã đọc được tập ngoài 400 rồi. Đó, không có thông báo thì mọi người giúp mình chịu khó tương tác ở video nha, like video nữa. Chào Tuấn Đinh Thanh. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Học mấy mũi mình nó chưa được bình thường lắm thì anh em thông cảm nhé. Thông báo thì nó có anh em không thì mình cứ bảo anh em chịu khó tương tác một chút thì có thể đề xuất cho anh em sẽ tốt hơn. Chào Nguyễn Trọng Thành, chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mười hai năm trước, Lâm Lôi bối bối bọn họ dễ dàng có thể giết 6 gã tứ dực thiên sứ. Hôm nay Lâm Lôi chỉ cần phất tay là có thể đã dễ dàng giết chết gã tứ dực thiên sứ ở trước mắt. Giúp ta truyền lời đến Áo Khải Tây. Lâm Lôi nhìn lão già liếc mắt một cái. Lâm Lôi đại nhân mời nói. Lão già này khiêm tốn đáp. Lâm Lôi đạm mạc nói. Hắn lúc này đây cùng với Quang Minh giáo đình liên thủ là một hành vi phi thường ngu xuẩn. Hắn nhất định sẽ hối hận. Lão già kia gật đầu đáp. Ta nhất định sẽ truyền lời đến Áo Khải Tây tiên sinh. Chỉ là ta có lời này muốn nói với đại nhân. Trên thực tế tại hỗn loạn chi lĩnh, ba lũ khắc vương quốc các người uy hiếp so với Quang Minh giáo đình còn lớn hơn. Lâm Lôi cười. Hắn rõ ràng hiểu ý tứ của đối phương. Ngày nay tại Ngọc Lan Đại Lục đối với Lâm Lôi, uy hiếp cũng chỉ có năm đại thánh vực cực hạn cường giả kia thôi. Lâm Lôi về phía phương diện lĩnh ngộ, căn bản chưa bằng năm đại thánh vực cực hạn cường giả. Vô luận thế nào, Lâm Lôi về phương diện đại địa áo nghĩa, còn có phong chi áo nghĩa cũng chỉ xem là đạt tới tầng thứ như là Hy Kim Sâm hay Hải Ốc Đức. Chỉ là lòng huyết chiến sĩ thiên phú thực đáng sợ. Lòng huyết chiến sĩ thân hình so với đối phương còn mạnh hơn 10 lần. Cho dù năm đại thánh vực về phương diện lĩnh ngộ so với Lâm Lôi có phần hơn, nhưng là chính thức chiến đấu, ai mạnh hơn ai đích xác là còn khó nói. Vô luận Hắc Ám giáo đình hay vẫn còn Quang Minh giáo đình cũng không có thể so sánh được. Lâm Lôi mạnh như vậy, tự nhiên từ đáy lòng Quang Minh giáo đình hay Hắc Ám giáo đình là sợ hãi, tự nhiên có ý tứ âm thầm hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao lãnh thổ, thế lực có thể quyết định vận mệnh chính là ở đỉnh phong cường giả. Ta hiểu ý của ngươi. Lâm Lôi đối với tứ dược thiên sứ này có chút hứng thú. Ta đối với lãnh thổ không có hứng thú. Các ngươi, Hắc Ám giáo đình cùng ba lũ các vương quốc liên thổ, không có gì phải lo. Lão giả lắc đầu nói. Lâm Lôi đại nhân, người là cường giả đối với thế tục quyền lực không quá để ý. Nhưng ngươi để ốc đốn bệ hạ để ngươi vào đâu? Cho dù để ngươi không có ý, nhưng như vậy người kế thừa ba lũ các vương quốc để đi đâu chứ? Bọn họ đối với việc mở rộng lãnh thổ hỗn loạn chi lĩnh là sẽ có hứng thú. Lâm Lôi ngẩn ra. Ngươi rất có ý tứ. Lâm Lôi nhìn lão già này, chợt thân hình vừa động đã biến mất khỏi phòng. Đợi đến khi Lâm Lôi rời đi, lão già này mới thở phào một hơi. Dù từ đầu đến cuối Lâm Lôi không có xuất chiêu, nhưng hắn lại cảm thấy như là gặp quỷ vậy. Hắn hiểu rằng nguyên nhân là do thực lực chênh lệch quá nhiều. Khoa Đức quận thành ở bên trong, lúc này đại bộ phận dân chúng đang di tản bên ngoài. Ba lỗ các vương quốc vương tộc uy tín phi thường cao hạ lệnh một cái. Hơn nữa cũng là do sự uy hiếp của chiến tranh nên dân chúng tự nhiên đi di tản. Đương nhiên dân chúng sau này sẽ được an bài ổn định. Nguyên một đoàn tửu lâu ba tầng hôm nay đã trở thành sở chỉ huy của Khoa Đức quận thành. Tại cửa sổ tầng thứ ba, nhìn đại lượng dân chúng di tản, Ngõa Tỷ, Cái Tỷ thở dài một hơi. Hắn hiểu rõ các gia đình này phải ly tán. Để Khoa Đức quận thành trở thành một tòa thành binh, tất cả các phòng ốc đều được cải tạo, không có chỗ nào không dùng. Mặc dù quốc vương bệ hạ an bài di cư hao tổn tiền của, nhưng là hơn 12 năm sinh sống, phải di rời dân chúng trong lòng cũng là thương tâm không thôi. Dưới sự cai trị của vương quốc, cuộc sống bọn họ hôm nay so với 12 năm trước thoải mái hơn nhiều. Cái Tỷ nhìn trung niên nhân, thực ra đã 90 tuổi. Hắn rõ ràng nhớ lại lúc trước đi tới hỗn loạn chi lĩnh, số lượng cô nhi vô cùng nhiều, có thể hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh như thế nào. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Vào đi. Cái Tỷ lạnh nhạt nói. Đại nhân, nguyên soái tới. Binh lính đỏ vừa vào lập tức bẩm báo. Nguyên soái đại nhân. Cái Tỷ lập tức nói ngay. Ở đâu, mau dẫn ta đi. Ba lỗ khắc vương quốc, trong lòng dân chúng địa vị được sùng bái nhất chính là tinh thần chi chủ, tuyệt đối thiên tài, Ngọc Lan đại lục đỉnh phong cường giả Lâm Lôi kia. Tiếp đó là quốc vương ốc Đốn Bệ Hạ, rồi người được xưng là đứng đầu năm đại chiến thần năm xưa, thánh vực bất tử chiến sĩ Ba Khắc. Phía sau tửu điếm có một đình viện đẻ loi biệt lập ở bên trong. Ba Khắc đang ngồi trong đó tùy ý thưởng rượu. Cái Tỷ tiến vào lập tức hành lễ. Bái kiến nguyên soái đại nhân. Ba Khắc quay đầu liếc mắt nhìn hắn cười nói. Sorry mọi người, cái này cái bản dịch nó bị nhầm một chút. Nhân vật đang đến gặp mà Ba Khắc này là Ngõa Tỷ, không phải Cái Tỷ. Nó cứ bị lẫn. Mình sẽ đọc là Ngõa Tỷ nhé. Nó khác với Cái Tỷ sao đấy. Ba Khắc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Ngõa Tỷ, đến đây đi, đừng khách sáo. 12 năm qua, vương quốc tự nhiên phát hiện nhiều nhân tài. Ba Khắc năm huynh đệ bọn họ lúc thường đều là chăm chú tu luyện, mọi việc đều rất ít quản lý. Ngõa Tỷ này chính là phát hiện phi thường của Ba Khắc. Lại uống rượu. Nguyên soái đại nhân đến là vì việc gì vậy? Ba Khắc cười nói. Không phải lúc trước ta đã nói rồi sao? Ta sẽ mang đến nơi hơn 30 nhân khẩu. Ta sẽ mang đến hơn 30 khẩu ma tinh đại pháo. Ngõa Tỷ sáng mắt. Ba Khắc tiếp tục nói. Chính xác là 36 khẩu ma tinh pháo. Đã chuẩn bị tốt rồi. Chuẩn bị tốt rồi. Ngõa Tỷ sầu lo nói. Như vậy làm sao vận chuyển tới đây? Nguyên soái đại nhân. Vận tống lại đây phòng trường là hao phí nhiều thời gian. Như vậy là có kịp không? Ba Khắc lắc đầu cười. Vì ma tinh pháo này, ta chính là chạy cả ngày. Ngõa Tỷ nghi hoặc đứng lên. Nguyên soái đại nhân lời này có ý tứ gì? Ba Khắc quay về chỗ trống trải của đình viện, phất tay lên. Nhất thời, một khẩu ma tinh pháo xuất hiện tại chỗ trống, rồi sắp hàng liên tiếp thành 4 hàng. Mỗi hàng chính ma tinh pháo, mỗi khẩu hoàng khoảng chừng 2-3 thước, đầu pháo chừng nửa thước, khắp nơi bao trùm ma văn phức tạp, mặt trời chiếu xuống, thân pháo phản xạ ánh sáng lộng lẫy, mê người. 38 ma tinh đại pháo. Đây. Ngõa Tỷ hoàn toàn kích động. Ngõa Tỷ, chẳng lẽ người ngay cả không gian giới chỉ cũng không nghe nói qua. Ba Khắc chế nhạo nói. May mắn không gian giới chỉ của ta không nhỏ. Bất quá không lại Vì 38 mã tinh pháo này mà ta đi cả nửa Ngọc Lan Đại Lục, đi suốt một ngày từ nơi quản lý để vận về đây. 38 mã tinh pháo này đều thuộc loại đại hình ma tinh pháo. Đường kính đầu pháo cùng với ma văn phức tạp bao quanh, có thể đoán được loại cấp bậc nào. Loại ma tinh pháo này bình thường các đế quốc không có buôn bán, nhưng mà là thông qua đạo xâm thương hội mà nói có không ít. Dựa vào không gian giới chỉ, dễ dàng vận chuyển tới. 38 ma tinh pháo này tương đương với 38 bát cấp đạo ma đạo sư, nhưng là ma lực rất lớn. Cái loại này, bà khắc cười nói, bình thường bát cấp ma đạo sư thi triển bát cấp phát chỉ. Bình thường bát cấp ma đạo sư thi triển bát cấp ma pháp chỉ được chừng 2-3 lần. Cho dù sử dụng ma pháp trượng cũng chỉ là 4-5 lần. Nhưng ma tinh pháo này cần có ma tinh hạch cung cấp, tựa hồ vô cùng vô tận phát ra công kích. Nguyên soái đại nhân, 38 ma tinh pháo này nếu sử dụng tốt, tuyệt đối có thể ngăn chặn được 10 vạn đại quân. Ngoã tỳ trên mặt khó nén được kích động cười nói. Đương nhiên, phải là cung ứng ma tinh hạch đầy đủ chứ. Sử dụng ma tinh pháo chính là tốn rất nhiều tiền. Đại pháo một lần bắn tốn rất nhiều tiền. Nếu không phải là tài phú, ai có thể sử dụng. Yên tâm, một thời gian nữa, ma tinh thạch cũng sẽ được vận chuyển lại đây. Bà khắc khẳng định nói. Chúng ta đối mặt với quân địch số lượng hơn 100 vạn. Đến lúc chiến đấu, 38 ma tinh pháo này tiêu tốn lượng ma tinh thạch sẽ là số lượng khổng lồ phi thường. Ngoã tỳ nhìn bà khắc. Nguyên soái đại nhân, số lượng ma tinh thạch nhiều như vậy, vận chuyển lại đây e chừng là nhân thủ sẽ rất nhiều. Bà khắc cũng gật đầu. 38 ma tinh pháo này có thể đặt trong không gian giới chỉ. Dù sao không gian giới chỉ cũng lớn, nhưng nếu vận chuyển, số lượng lớn ma tinh thạch sợ là không kém 10 lần. Tại ma tinh thạch quáng mạch, do Hắc Ám giáo đình cùng với Quang Minh giáo đình điều động đại quân, nên nơi này không cần che giấu, quy mô khai thác tự nhiên lớn. Ma tinh thạch quáng mạch này bất đồng với đồng quáng hay là thiết quáng. Quáng thạch này luyện hóa rất nhiều phiền toái. Khai thác được một tầng quáng thạch, ở trong đó có cả bùn đất, đá cát, sau đó dựa theo thuộc tính mà phân loại. Lẽ tất nhiên khai thác một loại tự nhiên dễ dàng, nhưng mà ma tinh thạch này rất cứng rắn. Cấp bậc ma tinh thạch cao càng thêm cứng rắn. Các cách khai thác quáng công bình thường bất đồng. Khai quáng công bình thường lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, tối thiểu cũng là tam cấp chiến sĩ. Phải có thực lực này thì mới có thể dụng công cụ chuyên dụng để khai thác. Nhưng dù là tam cấp chiến sĩ cũng chỉ khai thác được hạ phẩm ma tinh thạch thôi. Một âm thanh không ngừng vang lên. Mỗi người khai thác tốc độ không giống nhau, nhưng mà tập hợp lại tại mỗi một thời khắc cũng có đại lượng ma tinh thạch được đưa lên, dựa theo thuộc tính mà phân loại. Từ lúc khai thác đến giờ cũng được 2 tháng. Dù vậy, quáng thạch được khai thác ở nơi đây cũng chỉ là một bộ phận rất ít. Người nói chuyện gì xảy ra? Một cái dương lớn chứa đựng ma tinh thạch sao? Lượng lớn chứa ma tinh thạch này như vậy nặng chừng mấy trăm ngàn cân. Như thế nào mà cất được đây, cất bước đi được đây? Mọi người nhìn xa xa chỗ kia. Chiếc dương dài 50 thước, rộng chừng 30 thước. Một cự hình thiết dương, ở trong lòng nghi hoặc. Cự hình thiết dương này có thể chứa đựng ma tinh thạch. Một khối ma tinh thạch chừng không quá nặng, nhưng là vào thiết dương này nặng tới mấy ngàn cân. Ngàn cân ma tinh thạch bình thường quân đội làm sao mà vận chuyển? Nếu chia ra thì có thể con đằng này, hơn nữa thể tích cũng không dưới không gian giới chỉ. Tổn hao 2 tháng thời gian khai thác ma tinh thạch cũng là chất đầy chiếc dương này. Dùng một lượng lớn thiết ti bện lại thành dây buộc, rồi dùng hơn 10 cương thiết lâm, 10 cương thiết lãm làm băng trụ, cuối cùng là chia làm 2 bên để buộc. Hai cự long sẽ tới đây vận chuyển thiết dương. Hãy im lặng một chút, đừng có kích động chúng. Cự long, tất cả quân nhân đều là chờ đợi. Đêm khuya, trăng lên cao, quả nhiên một thân hình chừng trăm thước khổng lồ, Phách Long Vương. Phía dưới trăm người liền cảm thấy tối sầm, uy lực kia khiến mọi người cảm thấy e ngại. Phách Vân Long hơn trăm thước này hạ xuống. Chủ nhân thực là xa hoa, sử dụng thánh vực long lại để lại truyền, sử dụng thánh vực long mà lại truyền đồ sao? Phách Vân Long phổ lôi khuê đặc ở trong lòng thầm than, hai tròng mắt tựa như là hòa hồng xa luôn, quét mắt nhìn mọi người, hừ một cái rồi sử dụng cặp long chảo nắm lấy đầu dây. Phách Vân Long thân hình khổng lồ này dễ dàng mang thiết dương nặng gần ngàn cân này đi, giữa ánh trăng chiếu rọi, mang theo cự hình thiết dương hướng phương nam, nơi Khóa Đức quận thành tiến tới. Khóa Đức quận thành cũng là một tòa thành. Khóa Đức quận thành cũng là một tòa thành có thể dung nạp hơn 10 vạn dân cư. Dựa theo địa hình, quân nhân ba lỗ khác vương quốc cố ý phá hoại, khiến cho Quang Minh giáo đình nhất phương chỉ còn có thể tấn công Đông Thành và Nam Thành. Bắc môn mở rộng, căn bản không cần lo lắng địch nhân tấn công nơi này. Từ sáng đến tối đều không ít người thay nhau canh gác. Bình thường mà nói, sáng sớm người canh gác là có không nhiều, nhưng mà đám gác này lại kinh ngạc phát hiện bên ngoài có rất nhiều người nữa. Đám lính gác đêm này không mệt mỏi, lại có vẻ rất hưng phấn. Này, huynh đệ các ngươi đang đàm luận cái gì vậy? Không ít quân nhân đều chạy tới. Cự long không có cánh mà có thể phi hành, khẳng định là cự long thuộc cấp bậc thánh vực. Lớn thật đấy, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Đám lính gác đêm kích động bàn luận. Cái gì cự long? Lính gác này cảm thấy khiếp đảm. Đám lính gác đêm giải thích. Là thế này, lúc đêm cự long phi hành tới, có nhiều người đang chờ vận chuyển. Người xem đại cự thiết dương kia là do cự long vận tống tới đấy. Lính gác nhìn xa xa, đã nhìn thấy cự đại thiết dương. Gã lính hít một hơi dài. Cái thiết dương kia ai có thể vận chuyển, còn đã thực sự là do cự long vận chuyển tới. Một số lớn binh lính đang lôi từ trong thiết dương ra những chiếc túi. Cự long. Tin tức từ một đám lính truyền đi nhanh chóng lan đi. Chuyện này khiến cho binh sĩ Khoa Đức quận thành đại chấn. Có được cự long là cấp bậc thánh vực long, trợ giúp lần này nhất định thu được thắng lợi cuối cùng. Khác với Khoa Đức quận thành, Lưu Duyên Hà đã được coi là một dòng sông tương đối lớn. Mặc dù tại hỗn loạn chi lĩnh Hà Lưu phần đông không là quá lớn, nhưng là khoảng cách 50-60 thước cũng khiến cho Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình đau đầu. Hao phí một lượng lớn tài lực để xây cầu, nhưng mà lại bị ba lỗ khắc vương quốc phá hủy. Dựng thì khó, nhưng hủy thì lại rất dễ. Quang Minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc cùng Hắc Ám giáo đình đại giáo chủ Duy Tư Ba Đặc, hai người nhìn mặt nước mênh mông này, chân mày đều nhíu lại. Dựng một tòa phù kiều dễ dàng, nhưng là trăm vạn đại quân lúc nào qua được. Hơn nữa khí giới công thành cũng phải vận chuyển trên cầu. Mau dựng một cây cầu thật lớn để binh sĩ đi qua. Cát Nhĩ Mặc nhíu mày thúc giục. Như vậy đại hình khí giới công thành thì sao? Hạ nhân nói. Công thành khí giới chính là cự hình. Công thành văn lâu, thể tích mấy chục thước, vừa lớn vừa nặng, như thế nào vận chuyển? Nếu xây dựng cái cầu lớn, muốn đất đá đông lại thì phải mất thời gian rất lâu. Điều là không kịp. Đến lúc đó sẽ trực tiếp sử dụng ma pháp đóng băng Hà Lưu. Cát Nghĩa Mặc nhíu mày nói. Bây giờ là khoảng tháng 8, tháng 9, nhiệt độ rất cao. Muốn đóng băng Hà Lưu con sông lớn này để cho công thành Văn Lưu đi qua thì sợ rằng phải đạt tới cảnh giới cửu cấp ma pháp sư mới làm được. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình chia làm hai trận doanh. Hai bên tựa như là tranh đấu. Một đám cự hình chiến sĩ mang tới cự hình mộc thung, chừng mấy chục thước, đứng tại bên bờ hướng xuống dòng nước đóng xuống sông. Các chiến sĩ này đều là tinh anh, thất cấp chiến sĩ. Hai bên bờ được cắm xuống nhiều cự hình mộc thung, phù kiều lập tức được dựng lên. Oanh một tiếng, cự thạch chừng hơn 10.000 cân bị một gã cường đại chiến sĩ ném xuống. Gã chiến sĩ không ngừng vận chuyển các loại cự thạch to lớn. Dù sao dòng nước chảy bình thường, một tòa cự thạch ném xuống khiến dòng nước mênh mông có chút dao động. Ba gã cường đại chiến sĩ liên tiếp chém xuống hơn 10 cự thạch. Cự thạch còn được họ dùng kiếm khí bình trình. Thạch đầu kiều coi như được sắp xếp xong. Chỉ là khoảng cách giữa các cự thạch chừng 3-4 thước. Điều này đối với binh lính bình thường là không có khó. Khoa Đức quận thành ở bên trong không gian. Khoa Đức quận thành ở bên trong không ngừng được cải tạo. Còn được chuẩn bị các loại vũ khí khác nhau. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình, hai phương đang dùng mọi cách để đưa 100 vạn đại quân qua sông. Hỗn loạn chi lĩnh khu vực sắp khai chiến. Song Áo Bố Lai Ân đế quốc, Vũ Thần Sơn. Vũ Thần Áo Bố Lai Ân đột nhiên xuất hiện tại cửa động quật. Đứng tựa như là can tiêu thương khí, khí thế sắc bén. Xích hồng trường phát phi tán, phiêu vũ theo gió. Vũ Thần ở trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã lâu rồi chưa có đi ra ngoài. Đột nhiên một đạo quang mang phóng tới, đúng là pháp ân. Sư phụ, pháp ân cung kính trước mặt Vũ Thần. Vũ Thần Áo Bố Lai Ân xuất quan lập tức là truyền âm bảo pháp ân tới. Vũ Thần nhìn đệ tử liếc mắt. Pháp ân, thời gian gần đây ngươi tu luyện tốt, đồng thời cũng chuẩn bị. Pháp ân con mắt sáng ngời nhìn sư phụ mình. Sư phụ người là có ý gì? Đúng vậy, cũng nên bắt đầu. Vị Hắc Ám chi xâm kia bảo ta tới chỗ của hắn. Vũ Thần Áo Bố Lai Ân nói những lời này khiến pháp ân cảm thấy chiến tâm sôi sục. Pháp ân biết rất rõ, vị Hắc Ám chi xâm kia mọi sự việc đều mặc kệ, nay đã gọi Vũ Thần đến thì chắc chắn đã thương nghị vì chuyện chúng thần mộ địa kia. Lập tức Vũ Thần hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, cơ hồ trong nháy mắt tựu hoa phá trường không biến mất ở chân trời. Tựu hoa phá trường không biến mất ở chân trời phía đông, tốc độ rất nhanh, cơ hồ làm cho người ta khiếp sợ. Tốc độ này so với bọn Lâm Lôi cách biệt là quá xa. Ma thú sơn mạch, tại một đỉnh núi, thanh niên tựa có vẻ yêu dị mặc ám kim sắc trường bào nhìn về phía đông. Tại mi tâm có ẩn chứa đao ngân. Có điều, nếu biết về hắn sẽ biết rằng đó không phải là đao ngân, mà là vũ khí đáng sợ của vị vương giả ma thú sơn mạch kia. Ma thú sơn mạch vương giả Đế Lâm. Cái lão già này. Đế Lâm nhìn phương đông. Hắn cũng được vị Hắc Ám chi xâm kia triệu tập, mặc dù rất không muốn thấy vị Hắc Ám chi xâm đó. Ngọc Lan Đại Lục, lão già tối cổ hủ này. Đế Lâm thân thể chợt lóe thành ám kim sắc quang mang tại chân trời phương đông, lóe lên rồi biến mất, tốc độ rất nhanh, so với Vũ Thần Áo Bố Lai Ân kia thì càng thêm kinh người. Trên không trung tại Ngọc Lan Đế Quốc, bạch sắc trường bào, ngân sắc trường phát phiêu dật, ở trên mặt đeo chiếc mặt nạ quang mang xanh biếc, cả người tự như là không giống nhân loại, mà cơ hồ giống thiên sư, tinh linh. Chỉ là thân hình có hơi gầy, có điểm tương đối giống phụ nữ. Ngọc Lan Đại Lục thần cấp cường giả, lão tối lão nhân loại. Chỉ là chi chủ của Ngọc Lan Đế Quốc, Đại Tế Ti. Đã bắt đầu rồi sao? Đại Tế Ti hướng về chân trời phương đông, ở trên chiếc mặt nạ xanh biếc quang mang, khiến cho người khác khó nhận ra được nét mặt. Không biết lần này bao nhiêu người phải chết. Đại Tế Ti thở dài, sóng gió xung quanh nổi lên. Đợi đến khi gió lặng thì Đại Tế Ti đã biến mất. La Áo Đế Quốc, tại một biệt viện tao nhã, có 3 người. Một người áo bào rụng thùng thình cười nói. Hy Tắc hắn đang ôm một mỹ nữ vui vẻ uống rượu. Chính là đang lúc vui vẻ, vẻ mặt hắn đột nhiên ngưng trệ. Người đi ra ngoài đi. Hy Tắc vung tay lên, mỹ nữ có vẻ nghi hoặc. Đi ra ngoài cho ta. Khi tức phát ra làm cho mỹ nữ hơi thở run lên cầm cập, lập tức phóng ra ngoài. Hy Tắc cau mày, khổ não nói. Vị Hắc Ám chi xâm đại nhân, nhân vật vĩ đại như vậy tồn tại tựu là không cần quan tâm đến tiểu nhân vật như ta chứ. Bất quá lại tiến vào thần vực không lâu, lại phải đi với các người. Mặc dù buồn rầu, nhưng Hy Tắc không dám phản kháng. Hơn 5.000 năm trước, bối cảnh lúc đó Hy Tắc rất rõ. Một đạo hắc sắc ảnh từ lóe lên, Hy Tắc cả người tự nhiên là thuấn di biến mất. Nếu Bối Bối, U Sâm Nặc nhìn thấy cảnh này, chỉ là có thể sợ hãi thầm than. Hoán ảnh thuật đã đạt tới mức này, thực là đáng sợ. Bầu trời hắc ám chi sâm, tứ đại thần cấp song song phi hành, khí tức bạo liệt, ánh mắt cường nghị. Đó là vũ thần Áo Bố Lai Ân, dáng vẻ điềm tĩnh tự tại là Đại Tế Ti, còn vẻ yêu dị băng lãnh Đế Lâm, còn lại là Hy Tắc với vẻ khổ não. Hy Tắc, sao lại khổ não thế? Đạt tới thần cấp, ngươi phải nên cao hứng mới phải chứ. Thanh âm ôn hòa của Đại Tế Ti vang lên. Hy Tắc lộ vẻ tươi cười nói, Khải Sát Lâm đại nhân, ta mới bước vào thần vực mà thôi. Khải Sát Lâm đại nhân phải chiếu cố, nếu không cái mạng nhỏ này khó mà bảo toàn đấy. Mạng ngươi nhỏ vậy sao? Thanh âm hữu lực vang lên. Vũ thần mục quang như điện liếc về phía Hy Tắc. Ngươi tiến vào thần vực để tu luyện hắc ám ma pháp tắc, bản lĩnh đào mệnh. Trong chúng ta bản lĩnh đào mệnh này, chỉ sợ ngươi là cao nhất đấy. Hy Tắc bất đắc dĩ cười. Chỉ là vị Đế Lâm kia vẫn trầm mặc phi hành. Đế Lâm. Thanh âm vẫn ôn hòa như trước của Đại Tế Ti vang lên. Chúc mừng ngươi, qua ba đạt vị diện ngục giam đào thoát tới đây. Không thể không nói vận khí của ngươi là tốt đấy. Đế Lâm liếc mắt nhìn Đại Tế Ti. Khải Sát Lâm vận khí ta so với ngươi vẫn còn kém đó. Đang lúc mấy người trò chuyện. Tốt lắm, sau này sẽ nhàn hạ, tới nhanh lên một chút. Thanh âm già nua đột nhiên vang lên bên tai của bốn gã thần cấp. Lập tức bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, tiến vào sâu trong hắc ám chi sâm. Mà tại Ngọc Lan Đại Lục, tuyệt đại đa số cường giả như Lâm Lôi, Đức Từ Lê đều không biết việc năm thần cấp cường giả tề tụ tác ám chi sâm. Đối với Lâm Lôi lúc này, trận chiến tại Khoa Đức Quận Thành rất trọng yếu. Lâm Lôi đến Khoa Đức Quận Thành không đâu. Đại nhân, Ba Khắc tiến tới. Làm sao vậy Ba Khắc? Lâm Lôi mỉm cười nhìn Ba Khắc. Ba Khắc liền nói, Lâm Lôi, ngài đi theo ta đi. Vừa có người nói cho ta biết, tại Ma Tinh Thạch Quáng Mạch phát sinh một chuyện. Ta tới thì phát hiện một sự việc kinh hãi. Sao? Lâm Lôi tò mò. Đi, mau đi xem. Lâm Lôi lúc này cùng với Ba Khắc thực nhanh hướng Ma Tinh Thạch phi hành. Hôm nay tại Ma Tinh Thạch có một cửa hầm được phong tỏa, bất luận không cho kẻ nào nào dò xét. Khi Lâm Lôi cùng với Ba Khắc tới, thủ vệ lập tức tránh ra. Là chỗ này. Ba Khắc dẫn Lâm Lôi tới. Dọc theo quáng mạch tiến vào, ở bên trong đều có đèn đuốc thắp sáng. Ba Khắc giải thích. Bọn họ có người nói cho ta biết, bọn họ khi đào tới trung tâm quáng mạch thì phát hiện Ma Tinh Thạch ở nơi đó phẩm chất tốt phi thường. Chưa bằng cực phẩm Ma Tinh Thạch, nhưng mà cũng đồng dạng cứng rắn thực đáng sợ. Để ta kiểm tra. Lâm Lôi linh hồn lực lập tức phát ra. Lâm Lôi đột nhiên phát hiện, tại quáng mạch nơi này đúng là thỏa viên hình cầu tại vị trí hạch tâm. Cũng chính là vị trí trung ương. Người nói Ma Tinh Thạch nơi này tốt đáng sợ sao? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Đúng. Theo ta thấy tại đó Ma Tinh Thạch phẩm chất có thể so với thất cấp ma thú Ma Tinh Thạch. Có thể so với thất cấp ma thú Ma Tinh Hạch. Thậm chí có thể bằng bát cấp ma thú Ma Tinh Hạch. Còn có một số ít đạt tới cửu cấp ma thú Ma Tinh Hạch. Ba Khắc sợ hãi than. Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Lâm Lôi, người biết hạch tâm quáng mạch này là gì không? Ba Khắc hỏi. Lâm Lôi lắc đầu. Vừa rồi tinh thần lực phát ra cũng là chỉ phát hiện được dày đặc Ma Tinh Thạch, căn bản không phát hiện được gì. Tới đi. Ba Khắc chỉ vào phía trước. Quáng mạch này hai bên đều là Ma Tinh Thạch trong suốt, ở bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Mặc dù so với thất cấp ma thú Ma Tinh Hạch yếu hơn, Lâm Đồi nhìn về phía hướng Ba Khắc chỉ tới. Đó là một đạo môn. Đạo môn này có tinh thần được cổ quái ba động. Mà vừa rồi, linh hồn lực của Lâm Lôi kiểm tra lại không phát hiện ra cái đạo môn này. Bát cấp, cửu cấp ma thú có thể giết được vô số, lực vận là vô cùng khó khăn. Bởi vậy độ chân quý của ma tinh hạch như thế nào thì có thể tưởng tượng được. Song ma tinh thạch tại hạch tâm quáng mạch ma tinh thạch này cũng đã đạt tới thất cấp. Còn có cả bát cấp ma tinh thạch, thậm chí còn có một số cực ít đạt tới cửu cấp. Ánh đuốc chiếu rọi vào bề mặt bán trong suốt của ma tinh thạch, phản xạ ra những quang mang mê hoặc. Tại cuối thông đạo khai quật này có một phiến môn. Ở đây đáng lẽ không tồn tại phiến môn. Linh hồn lực của ta tựu không phát hiện được, tựa như nó không tồn tại. Rốt cục sau phiến môn là cái gì? Lâm Đồi kinh nghi đứng lên. Tinh thần lực của chính mình căn bản không thể xuyên thấu qua phiến môn để dò xét. Địa phương thần bí này chẳng lẽ tùy tiện xông vào? Lâm Đồi quay đầu nhìn Ba Khắc. Ba Khắc, ngươi vào rồi sao? Ba Khắc gật đầu. Đúng vậy. Là vì đi vào rồi nên ta mới cảm thấy kinh hãi. Bất quá đại nhân, ngươi nên biến thân một chút đi. Đi vào sẽ tốt hơn. Đi vào phiến môn này sẽ có kinh khí mãnh liệt công kích. Phòng ngự không đủ có thể sẽ chết đó. Ba Khắc nghiêm túc nói. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Ba Khắc hôm nay đã là thánh vực bất tử chiến sĩ, lực phòng ngự tối cường trong tứ đại trung cực chiến sĩ. Hắn đã nói như vậy thì công kích này đáng sợ nhường nào chứ. Cởi bỏ áo khoác, lộ ra thân hình cường tráng, Lâm Lôi trực tiếp biến thân thành Long Huyết chiến sĩ. Phiếm trừ sáng loáng, thanh sắc long lân lập tức bao trùm toàn thân. Trong mắt ám kim sắc lướt qua địa môn, trực tiếp tiến vào. Kinh khí tựa như đau. Lâm Đồi vừa bước vào lập tức kinh khí điên cuồng hướng tới công kích hàng ngàn đau, thậm chí là thanh sắc long lân còn phát ra hỏa tinh. Nơi này, Lâm Đồi từng bước tiến vào bên trong. Tình hình nơi đây vượt ngoài dự liệu của Lâm Đồi. Đằng sau phiến môn tựa như một loại thấu minh phào phào, một dạng vi hình không gian. Không gian này là một viên cầu không gian, phạm vi chừng 10 thước. Viên cầu hình không gian phạm vi chừng 10 thước này bên trong bố trí giống như là một mật thất tu luyện. Đơn giản chỉ có địa sàng, bàn, ghế. Viên cầu hình không gian này chính là một tầng lớp bảo vệ, khiến cho ngoại giới không thể xâm nhập. Ngẩng đầu nhìn lên bên trên, bốn phía bên ngoài trong suốt, đó là hỗn loạn không gian lưu loạn, đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu, còn có khe nứt không gian xuất hiện, như vậy uy lực đáng sợ. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy kinh hãi. Lâm Lôi đại nhân, Ba Khắc cũng đi đến. Ta tiến vào trong đó cũng khó có thể tin được. Người nói thế này là sao? Lâm Lôi hít sâu một hơi nói. Theo ta được biết, vô số vị diện kỳ thực chính là được bao bọc bởi các không gian loạn lưu. Tỉ như là Ngọc Lan Đại Lục, một người đi tới tận cùng là có thể thấy không gian loạn lưu. Thực lực đạt tới một trình độ nhất định, có lẽ tự mình có thể tại không gian loạn lưu mở ra một tiểu không gian. Lâm Lôi cẩn thận quan sát viên cầu không gian. Mà tại đây, viên cầu tựa như một không gian mật thất độc lập. Phòng chừng đây là chỗ tu luyện của một cường giả cực kỳ lợi hại. Hơn nữa tại chỗ này, hẳn là người ở Ngọc Lan Đại Lục hay đã từng như vậy. Lâm Đồi đối với tiểu không gian này do cường giả mở ra tràn đầy khâm phục. Mở ra một tiểu hình không gian, Ba Khắc cũng là tán thưởng. Như vậy tứ đại chí cao không phải mở ra tứ đại chí cao vị diện. Như vậy bảy đại thượng vị chủ thần không phải mở ra bảy đại thần vị diện sao? Lâm Đồi cười. Mở một tiểu hình vị diện của bản thân mình cường giả có thể làm được. Lâm Đôi hiểu được ngay, ngay cả hạ vị thần cũng chỉ là cương lĩnh ngộ thần. Lâm Đôi hiểu ngay được, cả hạ vị thần cũng chỉ là cương lĩnh thần, cương lĩnh ngộ thần chi lĩnh vực. Mà tại không gian loạn lưu có thể tạo ra tiểu hình vị diện cố định người thường khó có thể làm được. Bà khắc mắt sáng người. Lâm Đô đại nhân, ta bây giờ đã biết tại sao xuất hiện đại hình ma tinh thạch quáng mạch rồi. Người xem tại mật thất này đi, mật độ nguyên tố dày đặc thực là đáng sợ mà. Ngay cả ta nguyên tố thân hòa lực đều có thể cảm nhận được rõ. Hơn nữa, ngoài nguyên tố còn có đặc thù năng lượng. Lâm Đồi cũng cảm nhận được xung quanh nồng đậm có các loại nguyên tố: địa, thủy, hỏa, lôi, điện, quang minh, hắc ám, thất hệ mật độ từ trước đến giờ đậm đặc chưa từng có. Ngoài bảy hệ, Lâm Đồi còn cảm nhận được mênh mông năng lượng, có loại tựa giống là tái tư lạc, còn có loại năng lượng xâm lược đáng sợ, còn có tràn ngập sinh cơ năng lượng. Có lẽ thuộc tứ đại chí cao thần năng lượng. Lâm Đồi biết được ngoài đại nguyên tố có bốn loại năng lượng huyền bí đặc thù. Lâm Đồi hướng sang Ba Khắc nói: như vậy phiến môn này, mật thất này tại Ngọc Lan Đại Lục, ngay cả tiếp điểm cũng hấp thu đại lượng nguyên tố. Lấy đây làm trung tâm, xuất hiện ra viên cầu khổng lồ ma tinh thạch quáng mạch. Bất quá, cường giả thần bí kia tu luyện đã là chuyện rất lâu rồi. Lâm Lôi xác định. Vậy sao? Bà Khắc nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Nếu không phải thần bí cường giả chủ động tu luyện, căn bản sẽ không hấp thu đại lượng nguyên tố. Chúng ta ở đây đã là một thời gian, nếu không khai thác ma tinh thạch, cũng đâu biết ở đây có một đại lượng ma tinh thạch. Lâm Lôi cười nói. Dựa theo quy luật, để hình thành quáng mạch ma tinh thạch khổng lồ này, phải có đại lượng thiên địa nguyên tố tụ tập. Để hình thành quáng mạch, thiên địa nguyên tố tụ tập trình độ khẳng định cực kỳ đáng sợ. Sợ rằng cường giả Ngọc Lan Đại Lục đều phát hiện được. Nhưng mà trong lịch sử cũng không có đề cập đến vấn đề này. Cho nên đại lượng nguyên tố tụ tập đã là chuyện rất lâu rồi. Đang nói, Lâm Lôi đột nhiên nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Lâm Lôi đại nhân. Ba Khắc nhẹ nhàng gọi. Nhưng mà Lâm Lôi dường như là không để ý, chỉ đằng lặng khoanh chân ngồi. Đại địa mạch động, hậu trọng. Phong địa bạo nộ cuồng mãnh, nhẹ nhàng linh động. Hỏa diễm xí nhiệt cuồng bạo, thủy địa nhu hòa, liên miên bất tuyệt. Tại đây, trong vị diện vi hình mật thất kia, Lâm Lôi cảm thấy mình trước giờ chưa từng tiếp cận tự nhiên gần đến như vậy. Hắn có thể là mấy chục lần đến vài trăm lần cảm thụ đại địa mạch động, phong đích luật động, ở trong lòng đã lưu lại quỹ tích. Cho dù trước nguyên tố thân hòa lực, hỏa nguyên tố cũng chỉ đạt tới trung đẳng, nhưng đã có thể cảm nhận được rõ. Cảm giác này không thua gì tại Ngọc Lan Đại Lục cảm nhận đại địa nguyên tố, thủy hỏa nguyên tố ba động cực kỳ mông lung, nhưng Lâm Lôi đã có thể cảm nhận được ba động này. Còn có năng lượng kỳ lạ thuộc phương diện tứ đại chí cao thần cũng có cảm giác được. Đại địa mạch động nguyên lai là như vậy. Lâm Lôi trong lòng kinh hãi một trận. Hắn cảm thấy chính mình tu luyện đã là rất tốt, tựa như âm thanh tiếng chuông vang ngoài vài dặm, mà giờ đây tiếng chuông như vang bên tai, có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh kỳ lạ này. Đại địa mạch động, sự huyền bí này càng thêm rõ. 256 trọng chấn. Đại địa mạch động nguyên lai là thế này. Ta tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện cảm giác dường như có vô số trọng. Bây giờ xem ra, một trọng nối tiếp một trọng, nhưng mà bên trong mỗi một trọng lại ẩn chứa vô số ảo diệu. Dĩ nhiên 256 trọng áo nghĩa đều giải thích rõ ràng. Lâm Lôi từ đáy lòng đã hiểu được con đường tu luyện của mình. Lâm Lôi tu luyện từ trước đến giờ tự như đọc một quyển sách vậy. Đọc kỹ cuốn sách, giờ sơ đọc lại quyển sách đó. Quyển sách đó chính là Đại Địa Mạch Động Áo Nghĩa. Tu luyện được 256 trọng, ta đây xem ra đã đi được một nửa lộ trình. Ta bây giờ chính là muốn hiểu đại địa áo nghĩa ẩn tàng ba động ở bên trong một trọng. Từ một trọng đến 256 trọng, giờ lại từ 256 trọng trở về một trọng. Lúc này Lâm Lô có thể như là pháp tắc ẩn chứa trong ba động giống nhau. Chỉ là một đạo ba động có thể đem đại địa mạch động áo nghĩa giải thích rõ ràng, như vậy mới có thể đại thành. Khi đó, Lâm Lôi một kiếm nhẹ nhàng có thể khiến cho đối thủ nát như bùn. Tu luyện bảo địa. Lâm Lôi trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Lâm Lôi đại nhân. Bà Khắc thấy Lâm Lôi tỉnh lại mới thở phào một hơi. Lâm Lôi đại nhân, người ngồi đây đã quá 3 ngày rồi đấy. 3 ngày. Lâm Lôi cũng biết mình đắm chìm trong lĩnh ngộ pháp tắc. Thời gian trôi qua đều không có cảm giác. Bất quá không, hắn lại cảm thấy thực đáng giá. Trước đó tại cảnh giới 256 trọng đã dừng lại hơn 1 năm. Con đường phía trước phải đi từng bước thế nào cũng đã đều chưa biết. Nếu như không có mật thất thần bí này, mình cũng giống nhiều tu luyện giả khác, bị dừng lại tại đây. 10 năm, có khi là mấy trăm năm mới đột phá, đột nhiên lĩnh ngộ được nhận thức con đường tiếp tục tu luyện. Trách không được vị thần bí cường giả kia đã tạo ra một cái vi hình vị diện mật thất tu luyện này. Tại không gian loạn lưu ở bên trong vi hình vị diện tu luyện, đối với các loại pháp tắc cảm nhận càng thêm rõ ràng. Lâm Đồi cảm nhận được mục đích của mật thất này. Mặc dù nơi này không có cái gì là thần khí bảo vật, nhưng đối với con đường tu luyện pháp tắc của cường giả thì đây là tuyệt đối là vô giới chi bảo. Cảm tạ tiền bối đã lưu lại. Lâm Lôi tại mật thất cung kính hành lễ, rồi quay sang có chút mê hoặc hướng tới bà Khắc. Bà Khắc, chúng ta ra ngoài thôi, phòng chừng một thời gian nữa Khoa Đức quận thành sẽ đại chiến. Lâm Lôi nói liền đi trước ra khỏi vị diện mật thất. Bà Khắc có chút nghi hoặc, tại đây không có cao thủ, làm sao Lâm Lôi lại hành lễ. Hắn không biết Lâm Lôi đang rất cảm kích. Đã hơn 1 năm minh tư khổ tường, nhưng không cách nào có thể tiến bộ. Cảm giác biệt khuất này rất khó mà chấp nhận. Không ai biết, ai cũng không biết Lâm Lôi dừng lại ở cảnh giới này bao lâu. Bây giờ có mật thất này thì con đường pháp tắc đã dễ dàng hơn một chút rồi. Đóng đạo quán này lại, không cho phép cả nào đi vào. Sau này khai thác cũng không được phép được lại gần quán đạo này. Lâm Lôi quay về phía thủ vệ trực tiếp hạ lệnh. Vi hình vị diện mật thất này tuyệt đối khả ngộ bất khả cầu, so với thần khí quý trọng hơn không biết bao nhiêu lần, có lẽ ngay cả vũ thần, đại tế ti bọn nó đều không thèm muốn. Hạ vị thần để tạo ra vi hình vị diện này không có năng lực. Lâm Lôi có cảm giác được, tại không gian loạn lưu có thể mở ra được một vị diện ổn định, dù là tiểu vị diện, nhất định là thủ đoạn vô cùng kinh khủng. Lâm Lôi, Ba Khắc, hai người sóng vai nhau phi hành hướng về Khoa Đức quận thành. Hai người trực tiếp hướng tới tổng bộ chỉ huy. Tại tầng 3 tiểu điếm, Ngõa Tỳ đang cùng trợ thủ của mình kịch liệt tranh luận. Thấy Lâm Lôi đến thì lập tức cùng kính hành lễ. Ngõa Tỳ, thế cục bây giờ tình hình thế nào? Lâm Lôi dò hỏi. Ngõa Tỳ lập tức báo cáo. Lâm Lôi đại nhân, theo tình báo của chúng ta, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, quân đội của bọn chúng không ngừng vượt sông, binh lực nhiều lắm, nếu là các loại công thành khí giới qua sông hết cũng phải đến lúc trời tối. Lâm Lôi có chút gật đầu. Ta mới nghe các người tranh luận cái gì đấy? Bà Khắc nghi hoặc dò hỏi. Ngoại tì trả lời. À, là thế này. Hắc Ám giáo đình và Quang Minh giáo đình quân đội vượt sông đã chừng 60-70 vạn quân, nhưng mà trận hình tương đối loạn. Vượt sông xong đội hình tự nhiên có chút hỗn loạn rồi. Phó tướng của ta đề nghị là nhân lúc bọn chúng hỗn loạn, chúng ta thừa dịp xuất kích. Bất quá ta không đồng ý. Bà Khắc nói. Phủ quyết sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Ngõa Tỳ. Hắn cho rằng kiến nghị này rất là có cơ sở. Trong khi đối phương đội ngũ hỗn loạn, thừa dịp chủ động tấn công, đích xác có thể đánh phủ đầu phe Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình. Ngõa Tỳ cung kính hồi đáp. Lâm Lôi đại nhân, thuộc hạ từ chối đề nghị này chủ yếu là bởi vì 3 nguyên nhân. Có 3 nguyên nhân. Lâm Lôi cũng thừa nhận, đối với phương diện chiến tranh mình không được rành. Hắn cẩn thận lắng nghe câu trả lời của Ngõa Tỳ. Đầu tiên là nếu áp dụng phương pháp này thì khả năng thành công cũng không lớn, bởi vì từ Khoa Đức quận thành tới Lưu Diên Hà cũng là phải đến hơn 10 dặm. Chúng ta dẫu có phái người đi đến thì lúc đó tới nơi, nhân mã của đối phương cũng đã qua sông được hơn 100 vạn rồi. Hơn nữa bộ phận binh mã chuẩn bị tác chiến cũng đã được khôi phục chỉnh tề.